Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 13, hình chiếu thế giới. Kiếm linh môn thời khác, hư huyễn biến thành chân thực biến thành hư huyễn. Quỷ dị một màn, nhượng bên trên đâu chiến đài tất cả mọi người nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể có loại chuyện này? Một đám cường giả không tin nói, phân thân kính, đúng, phân thân kính, ta qua hủy nó, một đám cường giả cả giận nói, nhất thời, một đám cường giả đến kiếm linh môn địa, oanh, oanh, oanh, liên tiếp trùng kích kiếm linh môn, thế nhưng là, kiếm linh môn tựa như hư huyễn, căn chạm không tới, nhiều nhất từ lối đi kia vượt qua, có thể... chạm không tới kiếm linh môn, liền chạm không tới phân thân kính a, liền ngăn cản không đây hết thảy a. Xa xôi ngôi sao bên trên, Trung Nhạc mang theo vô số dị tộc, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bên trên đâu chiến đài mọi người tại phá hư kiếm linh môn. Kiếm linh môn, a, cái này bước nhảy không gian điểm, coi như tướng thần đỉnh phong, phá hư đứng lên cũng khó khăn. Huống chi, tướng thần đều đã suy yếu đến tận đây. 17 trọng tài năng chạm đến đường kiếm linh môn hình dáng. Các ngươi, a, Trung Nhạc lộ ra một tia khinh thường. Trung Nhạc sau lưng, vô số dị tộc cũng là lộ ra cuồng hỉ sắc. Thống soái, đây là đem bàn cổ thế giới toàn bộ chuyển tới. Một đám dị tộc kinh hỉ nói, chờ một chút, đang hư thực đổi. Còn không phải đi vào thời điểm. Trung Nhạc thản nhiên nói. Vâng. Các dị tộc nhất thời mừng lớn nói. Nơi xa, một đám cường giả thử tốt nhiều biện pháp, đều không thể nghịch chuyển đây hết thảy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bàn cổ thế giới đang từ từ hư hóa. Bàn cổ thế giới sinh linh, đều định ở nơi đó. Không nhúc nhích, tựa như căn không biết mình đang kinh lịch lấy một trận hủy diệt. Tướng thần tiên sinh, không biết nhưng có ngăn cản biện pháp. Chuẩn đề nhìn về phía tướng thần. Tướng thần nhìn xem nơi xa. Lắc đầu, ta không có cách nào. Vậy ngươi có thể hủy đi kiếm linh môn sao? Chuẩn đề nhìn về phía tướng thần. Tướng thần lắc đầu, ngươi không biết kiếm linh môn là như thế nào sinh ra. Nó là năm đó ta, nghiêng hết tất cả tu vi, một bộ tộc tu vi. Thậm chí ngay cả chúng ta thân thể đều tiêu hao. Huống chi, còn có ta ngày xưa sở hữu cất giữ, mới miễn cưỡng khai mở. Bây giờ, nó lại thu nạp vô số vũ trụ lực lượng. Ngươi nói, ta làm sao có năng lực hủy nó? Này, chuẩn đề còn muốn nói điều gì? Không nên hỏi ta thật không có cách nào. Ngươi vẫn là từ Trung Nhạc chỗ lấy tay đi. Tướng thần lắc đầu. Chuẩn đề khe khẽ thở dài, một đoàn người chỉ có thể nhìn hướng nơi xa. Nơi xa, dị tộc cũng tại xem chừng lấy hình chiếu đi ra bàn cổ thế giới. Đó cùng bàn cổ thế giới cơ hồ giống như đúc. Không, có một chút khác biệt. Hắn cùng bàn cổ là mặt kính đối xứng, là điên đảo, hạo đại bàn cổ thế giới. Tính cả này cự đại 19 màu kết giới cũng giống như đúc. Đương nhiên, trừ đối chiến đài, thế giới kia cự nhân mi tâm, còn là có một cái động lớn, thông qua cái hang lớn kia, có thể tiến về này hình chiếu thế giới. Hình chiếu thế giới, mọi người thị lực tự nhiên điều động đến lớn nhất, nhìn về phía thế giới kia, có lẽ là hình chiếu quan hệ. Này hình chiếu thế giới trong, chúng sinh còn tại vận chuyển, thiên đình trưởng quản tam giới. Nhân gian giới là đại chu thiên hạ, mà thiên hạ cũng chia thành tứ đại châu. Hình chiếu thế giới thời gian lưu tốc rất nhanh, bên trong hết thảy còn tại vận chuyển, nhân tộc nhanh chóng sinh sôi. Trong khoảng thời gian ngắn, đã trải rộng trên trời, lòng đất các nơi, cái này bằng đại nhân tộc số lượng, nhìn ngoại giới chỗ có dị tộc đều lộ ra cuồng hoan sắc. Này hình người có 1.000 tỷ a. Không chỉ, còn tại tăng vọt, ha ha, 10 vạn ức, đủ chúng ta ăn. Thống soái, chúng ta chừng nào thì bắt đầu ăn a? Tốt nhiều sinh linh a. Ngoặc kép, các dị tộc sao động mừng rỡ không thôi. Mà nơi xa bên trên đâu chiến đài, một chúng thánh nhân lại nhíu mày. Đây là tiến vào đệ tứ nguyên hội. Chúng sinh sinh sôi tăng vọt. Thông thiên giáo chủ nhíu mày nhìn phía xa hình chiếu thế giới. Đây đối với chúng ta tới nói, cũng có tham khảo ý nghĩa. Thái thượng thánh nhân nhìn chằm chằm nơi xa hình chiếu thế giới. Nơi xa dị tộc không có bổ nhào qua. Tất cả mọi người đang tìm lấy dấu vết để lại. Nhìn phải chăng có ứng đối pháp. A, đó là, đại sư huynh, người đệ tử, bị giết. Thông thiên giáo chủ chỉ hình chiếu thế giới cả người chết thân ảnh. Chỉ là hình chiếu thế giới, ảnh hưởng không lớn. Thái thượng thánh nhân lắc đầu. Không, đại sư huynh, ngươi nhìn bàn cổ thế giới. Nguyên thủy thiên tôn nói ra. Mọi người cúi đầu nhìn về phía bàn cổ thế giới. Bát cảnh cung chỗ, lại nhìn thấy bát cảnh cung miệng, một cái định lấy nam tử. Đột nhiên tan thành mây khói, cũng đi theo thân tử. Cái này, mọi người sắc mặt biến đổi. Hình chiếu thế giới, chết oan chết uổng người. Bàn cổ thế giới đối ứng thể, cũng đem chết đi. Chuẩn đề thánh nhân sầm mặt lại nói. Chết oan chết uổng, mọi người đối hình chiếu thế giới nhìn lại. Quả nhiên, hình chiếu thế giới bên trong bị ngoài ý muốn giết chết người. Tại bàn cổ thế giới cũng lần lượt hóa thành khói đen tiêu tán. Tất cả mọi người sắc mặt một trận khó coi. Đây chẳng phải là chỉ cần chung nhạc các loại dị tộc, đem hình chiếu thế giới người toàn bộ ăn, bàn cổ thế giới người cũng đem toàn bộ chết đi. Chung nhạc bọn người hủy hình chiếu thế giới, bàn cổ thế giới cũng đi theo hủy. Chúng thánh nhân sinh lòng một cỗ cảm giác bất lực. Thái thượng, ngươi còn có phân thân lưu tại bàn cổ thế giới. Hồng Quân bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía thái thượng. Ếch, lão sư, ngươi làm sao đột nhiên hỏi lên cái này đến? Thái thượng nhất thời sắc mặt cứng đờ. Phải biết, lão tử cái kia phân thân, Hồng Quân cũng không biết a, chỉ có Tây Phương giáo mọi người biết. Thái thượng vững tin, Tây Phương giáo không có khả năng nói cho Hồng Quân vấn đề này a. Ngươi nhìn hình chiếu thế giới, Thiên Cung, Hồng Quân chỉ hình chiếu thế giới. Mọi người nhìn lại, quả nhiên, tại hình chiếu thế giới trong Thiên Cung, có một tái lão giả, cùng thái thượng cực kỳ tưởng tượng, chỉ là dung mạo lần trước chút. Thật đúng là, mọi người kinh ngạc nói, đây là thái thượng thánh nhân phân thân, bị hình chiếu đi qua. Mọi người hiếu kỳ nhìn về phía thái thượng sầm mặt lại, đã xác định, cái kia chính là lão tử bị hình chiếu quá khứ thân hình. Xem bọn hắn những người khác nói chuyện khẩu hình, giống như xưng hô ngươi phân thân vì thái thượng lão quân. Hồng Quân hiếu kỳ nói. Thái thượng lão quân, mọi người nhìn lại, quả nhiên, trong Thiên Cung, Ngọc Hoàng Đại Đế, Lý Tĩnh, Na Cha bọn người xưng hô này hình chiếu vì thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân, chuẩn đề thần sắc hơi động, mọi người, vừa nghĩ biện pháp, một bên nhìn phía xa hình chiếu thế giới càng ngày càng chân thực. Có thể tất cả biện pháp đều thử qua, ở chỗ này. Căn vô pháp cải biến bất cứ chuyện gì, trừ phi ra phiến khu vực này. Cái này xem xét, cũng là một tháng thời gian. Cái này một tháng thời gian, nhìn lấy hình chiếu thế giới đã cùng bàn cổ thế giới bên trong có long trời lỡ đất khác biệt. Phàm là hình chiếu thế giới thọ hết chết già người, bàn cổ thế giới cũng không hề biến hóa. Phàm là hình chiếu thế giới chết oan chết uổng người, bàn cổ thế giới đối ứng người toàn bộ chết đi. Hình chiếu thế giới thiên giới không ngừng biến ảo. Một số cường giả vẫn lạc. Một số cường giả danh động thiên hạ. Dần dần xuất hiện khác hẳn với bàn cổ thế giới thế lực. Hình chiếu thế giới nhân gian giới cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Nhân gian giới sớm đã không phải đại chu thiên hạ, mà chính là biến thành một cái quốc hào vì Hán, thiên hạ. Phàm người đã bị thay thế một lần, chết oan chết uổng người chết, thọ hết chết già người. Bàn cổ thế giới vẫn như cũ định ở nơi đó. Một tháng, các người một chút biện pháp cũng không có sao. Nữ oa lộ ra lo lắng sắc. Hình chiều thế giới, nhân gian giới từ Đại Chu đều đã biến thành Đại Hán. Bàn cổ thế giới hiện tại cũng biến thành hơi mờ. Lại tiếp tục như thế, chúng ta bàn cổ thế giới rất nhanh liền không có a. Thái thượng cũng lo lắng nói, hiện tại trừ phi tiến đến ngăn cản, có thể ra phiến khu vực này, chúng ta đều không phải là Trung Nhạc đối thủ. Hồng Quân cau mày nói, hiện tại thiếu một cái phá cục đồ vật. Tiếp dẫn thánh nhân cau mày nói, thiếu cái gì phá cục đồ vật? Mọi người nhìn về phía tiếp dẫn, ta cũng không biết, nhưng chúng ta đều biết, định số trong, cuối cùng cũng có biến số. Chúng ta nếu có thể tìm tới biến số chỗ là được. Tiếp dẫn lắc đầu, mọi người khe khẽ thở dài. Đúng vậy a, biến số, có thể, lúc này, có thể có biến số gì đâu. Nhìn, kiếm linh môn này, có phải hay không biến số? Nguyên Thủy đột nhiên kêu lên, mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy, kiếm linh môn, đột nhiên toát ra hai cái đầu. Một cái là một con khỉ, này hầu tử sáu cái lỗ tai, chính là lục nhĩ tộc không thể nghi ngờ. Này lục nhĩ tộc vô cùng cung kính đối người bên cạnh hành lễ. Người bên cạnh, một thân hắc bào đi tới, trong tay nắm lấy một cái phất trần. Nhìn thấy hắc bào nhân này, bên trên đầu chiến đài mọi người tất cả đều trong mắt chừng một cái. Mà nơi xa dị tộc cũng sầm mặt lại. Đúng thế, lão sư, thông thiên giáo chủ mắt nhìn bên cạnh Hồng Quân. Hồng Quân híp mắt mắt nhìn phía xa người áo đen kia. Đại tế ti, đây là đại tế ti vừa mới đến bàn cổ thế giới phụ cận. Chuẩn đề đột nhiên thần sắc nhất động. Đại tế ti không phải là bị lão sư ăn sao? Làm sao còn có một cái đại tế ti? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó hiểu nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước thế nhưng tại Tử Tiêu Cung. Tuy nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn bị áp chế. Nhưng, Nguyên Thủy Thiên Tôn phải biết. Biết hết nói, trước mắt cái này đại tế ti, còn chưa từng đi bàn cổ thế giới. Tử Tiêu Cung bị Hồng Quân ăn đại tế ti, là cái này đại tế ti tương lai. Cái này đại tế ti vừa tới. Chuẩn đề nói ra, chúng rất nhiều người không hiểu. Nhưng, có ít người cũng hiểu được. Trước mắt cái này đại tế ti, lần thứ nhất đến kiếm linh môn. Tại một cái lục nhĩ tộc dẫn đường dưới, đến kiếm linh môn bên ngoài. Trước mắt cái này phục thị đại tế ti lục nhĩ mi hầu. Còn không biết mình lục nhĩ tộc bị chuẩn đề trấn áp đây. Giờ phút này, trước mắt lục nhĩ mi hầu phục thị đại tế ti bước ra kiếm linh môn. Có lẽ, giờ phút này kiếm linh môn bị phân thân khung kính ở. Đại tế ti cùng này lục nhĩ mi hầu vừa ra tới. Đối phương hướng, cũng không phải là bàn cổ thế giới. Mà chính là trước mắt hình chiếu thế giới. Hình chiếu thế giới, chuẩn đề như có điều suy nghĩ. Đại tế ti cùng lục nhĩ mi hầu. Chẳng biết tại sao, giờ khắc này, thế mà nhìn không thấy chuẩn đề một hàng chỗ đối chiến đài. Cũng nhìn không thấy nơi xa vô số dị tộc. Chỉ có thể nhìn thấy nơi xa một cái hình chiếu thế giới. Đại tế ti thấy thế nào không thấy chúng ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếu kỳ nói, hắn từ phân thân trong kính đi ra, giờ phút này, tại phân thân kính hư thực chuyển đổi lưu quang trong thông đạo, thấy không rõ ngoại vật là bình thường, hắn có thể nhìn thấy, cũng là phân thân kính lưu quang vận hành phương hướng, chúng ta nhìn thấy hắn, kỳ thực tại một cái cùng loại phong bế quang mang đường ống trong. Tướng thần giải thích nói, quả nhiên, nơi xa đại tế ti cùng lục nhĩ mi hầu nhìn chung quanh một chút. Thật sự là kỳ quái, bọn họ không phải đã sớm đến sao? Đại tế ti cau mày nói, đại tế ti, Có lẽ bọn họ đã đi đầu tiến vào bàn cổ thế giới. Ngươi nhìn, này bàn cổ thế giới mi tâm, có một cái hố, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ nơi xa. Hai người thanh âm tuy nhiên nghe không được, nhưng mọi người đọc môi thuật vẫn có thể đoán được bọn họ đối thoại. Trung Nhạc, hừ, nói xong chờ ta cùng một chỗ. Thật đúng là, đừng cho Hồng Quân chạy. Đi, chúng ta đi qua. Đại Tế Ti mang theo một cỗ phiền muộn dậm chân bay về phía hình chiếu thế giới. Đại Tế Ti, Lục Nhĩ Mi Hầu, rất nhanh tới xa như vậy chỗ bàn cổ thế giới mi tâm động khẩu. Giờ khắc này, Đại Tế Ti nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Không chỉ có chuẩn đề bọn người nghĩ đến nguyên do, Trung Nhạc mấy người cũng đoán được nguyên do. Bất quá, Trung Nhạc các loại dị tộc, nhưng không có kêu to Đại Tế Ti, mặc cho bọn họ đi đầu đi điều tra bàn cổ thế giới. Trung Nhạc cũng là lần đầu tiên hình chiếu khổng lồ như thế đổ vật. Vì cái gì mới vừa rồi không có đoạt đi vào trước? Cũng là tính trước làm sao? Còn có một phần lo lắng. Muốn nhìn lại, bây giờ, Đại Tế Ti mang theo một cái Lục Nhĩ Mi Hầu đi đầu điều tra. Này không thể tốt hơn. Đi thôi, tất cả mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Đại Tế Ti mang theo Lục Nhĩ Mi Hầu bước vào hình chiếu. Thế giới, đến hình chiếu thế giới, Đại Tế Ti đi đầu ẩn núp, nhưng lại không biết hắn nhất cử nhất động. Toàn bộ tại thiên ngoại trong mắt tất cả mọi người. Có lẽ Đại Tế Ti đem hình chiếu thế giới quen với. Bắt đầu hành động, cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một nhóm xa đằng tộc. Là sát tộc chờ một chút dị tộc. Bắt đầu ở hình chiếu thế giới làm loạn. Rất nhanh, hình chiếu thế giới thiên cung, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tứ Hải Long Vương các loại một đám đỉnh cấp quyền uy thần tiên. Bị bắt, giam giữ tại mặt trăng trong. Sau đó, dùng giả Ngọc Hoàng Đại Đế, giả Tứ Hải Long Vương chi phối thiên cung. Tứ Hải, Đại Tế Ti, thật đúng là đến chỗ nào đều làm phá hư a. Thông Thiên Giáo chủ nhíu mày nhìn lấy hình chiếu thế giới. Mà chuẩn đề, chợt ở giữa nghĩ đến cái gì? Biến sắc, không thể nào, làm sao? Mọi người nhìn về phía chuẩn đề thánh nhân. Chuẩn đề thánh nhân không để ý mọi người, mà chính là bỗng nhiên nhìn hướng Đông Hải. Tại Đông Hải vô số hải đảo trong tìm. Rốt cục, chuẩn đề ánh mắt xác định một cái nở đầy hoa tươi. Mọc đầy tiên quả hải đảo. Hải đảo trên đỉnh, có một khối ngũ sắc thần thạch. Này ngũ sắc thần thạch, không phải liền là Tô Định Phương khối kia ngũ sắc thần thạch sao? Chuẩn đề nhớ kỹ, mình tại bàn cổ thế giới, đem dấu ở Tây Phương giáo A. Bây giờ, xuất hiện tại Đông Hải trên hải đảo. Là bởi vì mặt kính đối xứng hình chiếu duyên cớ sao? Oanh, liền thấy, này ngũ sắc thần thạch, âm vang nổ tung lên, từ bên trong tung ra một cái thạch hầu tới. Thạch hầu vừa xuất thế, một đôi mắt, bắn ra kim quang, bay thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.